Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, đệ 1051, chương nguyên lai là thời trước. Đây là tự nhiên, Vu Lăng Vũ nói, bất quá đến lúc đó phải cho hắn một chút bồi thường thôi, cái gì bồi thường? Ngươi có đồ vật. Tự nhiên là có ta mới có thể đáp ứng, Vu Lăng Vũ nói. Đó là muốn cái gì? Kim xà quả, kim xà quả. Tư Mã U Nguyệt cọ một chút từ Vu Lăng Vũ trong lòng ngực ngồi dậy. Chúng ta liền phải nó một chút máu. Hắn liền phải chúng ta một cái kim xà quả. Vu Lăng Vũ xem Tư Mã U Nguyệt tạc ma bộ dáng, cười nói. Không phải một cái, là hai cái. Dù sao ngươi linh hồn trong tháp có nhiều như vậy, cho nó hai cái cũng không quan hệ. Hừ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tư Mã U Nguyệt bĩu bĩu môi. Nó hữu dụng, Vu Lăng Vũ nói. Liền tính không có lần này sự tình, ta cũng sẽ làm ngươi cho nó hai cái. Các ngươi quan hệ thực hảo. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bằng không cũng sẽ không hỏi nàng muốn kim xà quả. Cũng không tệ lắm mà ni, Vu Lăng Vũ nói. Hơn nữa nó có cái mới vừa tiến hóa tộc nhân. Còn cùng ngươi có một chút sâu xa, cùng ta có sâu xa. Ai? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Vu Lăng Vũ cười mà không đáp. Hừ hừ, cá mè một lứa, Tư Mã U Nguyệt chừng hắn. Ha ha, Vu Lăng Vũ cười ra tiếng, nàng cái dạng này còn rất đáng yêu, muốn hai cái kim xà quả cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt nằm hồi hắn trong lòng ngực, thưởng thức tóc của hắn, chỉ cần nó cho ta đem chuyện này xử lý tốt, ta liền cho hắn, chính là nếu nó xử lý không tốt, cho ta đem sự tình làm tạp, vậy không có kim xà quả ngươi nha. Này kim xà quả hắn xác thật hữu dụng, cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không cần tức giận như vậy, Vu Lăng Vũ ở nàng trên đầu nhẹ nhàng một hôn, cười nói, kia chính là ta bảo bối. Tư Mã U Nguyệt hừ hừ nói, đối người khác tới nói là bảo bối, nhưng là ở ngươi nơi này một đống lớn, đã bài không đến bảo bối hàng ngũ. Cùng làm thì, ta làm hắn ở máu độc điểm tiểu thủ cước, làm âm dương cung cùng tông chính gia ở tiên cảnh bên trong ăn chút đau khổ, Vu Lăng Vũ vạch trần. Nàng tiểu tâm tư, này còn kém không nhiều lắm mà ni. Tư Mã U Nguyệt vừa lòng cười. Tây ra núi non, một con viên hầu nhịn không được đánh cái dùng mình, có loại bị người theo dõi cảm giác. Một khắc chỉ viên hầu nhìn đến nó như thế, nói, lão tổ tông, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Lão viên hầu lắc lắc đầu, mấy ngày nay hai người các ngươi muốn đi theo ta bên người, không cần đơn độc hành động. Lão tổ tông, chúng ta thật sự muốn giúp bọn hắn sao? Mặt khác một con hoàng mao viên hầu có chút không tình nguyện. Nó đối nhân loại không có gì hảo cả mà ni. Hai người các ngươi tiến hóa yêu cầu kim xà quả. Lão viên hầu nói, huống hồ ta cùng hắn giao tình không cạn, giúp hắn một chút cũng không quan hệ. Hắn thật sự có kim xà quả sao? Chúng ta tìm kiếm lâu như vậy cũng chưa thấy qua. Hắn nói có liền thật sự có. Lão viên hầu gật gật đầu, nói, ta tin tưởng hắn, ta còn là cảm thấy có điểm huyền. Tiểu 10, kim xà quả mỗi lần kết quả đều sẽ có vài cái. Ngươi lúc ấy như thế nào chỉ phải đến một cái? Hoàng Mao viên hầu nhìn tiểu 10 hỏi. Lúc ấy có rất nhiều nhân loại ở đoạt, tiểu 10 nói. Ta khi đó huyết mạch chi lực không có kích phát, thực lực rất thấp. Không phải như vậy nhiều người đối thủ, tiểu 10 nghĩ đến năm đó tình cảnh. Đối cái kia giấu ở áo choàng đen cặp kia sáng người đôi mắt ký ức vâu thơ mơ ni, nàng tuy rằng đoạt chính mình kim xà quả, nhưng là lại không có đuổi tận giết tuyệt, cho chính mình một cái, làm chính mình có thể thành công kích phát huyết mạch. Đến đại lục này tới, gặp được chính mình đồng loại, nếu chúng ta có thể đi cũng lân đại lục, nói không chừng còn có thể tìm được người kia, xem nàng trong tay còn có hay không còn thừa kim xà quả. Hoàng Mao Viên Hầu nói. Tiểu Mười lắc đầu, nói, ta huyết mạch kích phát sau ý đồ đi tìm người kia, chính là rốt cuộc không tìm được nàng, ta tưởng nàng lúc ấy khẳng định là có điều ngụy trang. Hiện tại lại trở về tìm nàng lời nói, khẳng định cũng tìm không thấy, không thử thử một lần như thế nào biết. Hoàng Mao Viên Hầu nói, tiểu Hoàng, ngươi cũng không cần sốt ruột. Nếu Vu Lăng Vũ thật sự không có kim xà quả, chúng ta lại đi cũng lân đại lục thử xem monster. Lão Viên Hầu xem Hoàng Mao Viên Hầu rất là sốt ruột, an ủi nói, lão tổ tông, ta biết, ngươi cũng yêu cầu kim xà quả. Tiểu Hoàng nói, ngươi không có nói, là bởi vì Vu Lăng Vũ nói chỉ có hai cái kim xà quả, ngươi tưởng đều để lại cho chúng ta, chính là ngươi làm sao bây giờ, cho nên chúng ta vẫn là nếu muốn biện pháp đi tìm được cũng lân đại lục người kia, cái này quay đầu lại rồi nói sau. Lão Viên Hầu nói, bọn họ lại đây. Lão Viên Hầu Triều Sơn đầu nhìn lại, nhìn đến Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã U Nguyệt bay lại đây. Vu Lăng Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt đi vào một cây che trời đại thụ ngoại dừng lại, nói, đây là lão vượn tạm thời. Oa, Tư Mã U Nguyệt nhìn này khỏa đại thụ, kia tán cây trước sau không sai biệt lắm có nửa cây em khoan, không biết này đến nhiều ít năm mới có thể trưởng thành cái dạng này. Vây quanh ở đại thụ ngoại kết giới tiêu tán, hai người bay đi vào. Đi vào liền nhìn đến ở nhánh cây ngồi ba con viên hầu. Là người, tiểu Mười nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, có chút kích động kêu lên. Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn tiểu Mười, nó nhận thức chính mình. Như thế nào kích động như vậy? Ngươi là ở Phổ Tác núi non cướp đi ta kim xà quả người kia. Tiểu Mười nhìn nàng, thập phần khẳng định nói, cặp kia con ngươi, nó sẽ không nhận sai, khẳng định là nàng. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe lời này lập tức minh bạch này viên hầu là ai, có thể nói ra Phổ Tác núi non cùng kim xà quả này hai cái từ. Trừ bỏ lúc trước cùng chính mình đoạt kim xà quả kia, chỉ viên hầu cũng không ai. Khó trách Vu Lăng Vũ hòa giải chính mình có chút sâu xa, không nghĩ tới cư nhiên là cụ thức. Ngươi như thế nào cùng trước kia thoạt nhìn không giống nhau. Nếu đối phương đã nhận ra mình, nàng cũng không có phủ nhận tất yếu. Rốt cuộc nàng đã đáp ứng cho chúng nó kim xà quả. Tiểu Mười có chút kích động, nói, thật là ngươi, xem ra ta quả nhiên không nhận sai. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nói, ngươi không ở cũng lân đại lục ngốc, như thế nào chạy đến thành cổ đại lục tới, hơn nữa thực lực còn tăng trưởng không ít, tiến vào siêu thần thú hàng ngũ. Năm đó ngươi cho ta kim xà quả kích phát rồi ta trong cơ thể huyết mạch, làm ta có thể tới đại lục này tới, còn tìm tới rồi ta tộc nhân. Tiểu Mười nói. Lão Viên Hầu cùng Tiểu Hoàng thấy vậy đều minh bạch, trước mắt người này chính là bọn họ vừa rồi còn ở thảo luận người kia. Cái kia ở cũng lân đại lục có được kim xà quả người, bọn họ liền nói sao, bọn họ ở trên đại lục tìm kiếm lâu như vậy đều không có nhìn thấy quá kim xà quả, như thế nào đột nhiên sẽ có kim xà quả tin tức? Nguyên lai chính là Tiểu Mười nói qua người kia. Tiểu Mười, nàng thật là người kia. Tiểu Hoàng trong lòng thực mất mát. Tiểu Mười khẳng định gật gật đầu, nói như vậy, Thế giới này là thật sự tìm không thấy đệ tam viên kim xà quả, tiểu hoàng lẩm bẩm nói. Tiểu mười cũng ý thức được vấn đề này. Nếu Tư Mã U Nguyệt đều ở chỗ này, bọn họ thượng chỗ nào tìm đệ tam viên kim xà quả? Hoàng thúc, đến lúc đó kia hai viên kim xà quả ngươi cùng lão tổ tông dùng liền hảo. Ta đã ăn một cái. Không cần, tiểu mười nói. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Đệ tam viên kim xà quả. Hết chương.